Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, phải huyền điểu chi di. Bất luận nhìn thế nào, Hứa Khắc trên tay căn này dây đỏ đều tựa hồ thường thường không có gì lạ. Chỉ là tầm thường đồ vật thôi. Nhưng lấy Bạch Tiên Sinh thuận miệng một lời cũng là tạo hóa chân huyền công thủ bút. Lại làm sao có thể thật đưa tặng cho bọn nhỏ vật tầm thường. Nhất là làm Lý Phàm ánh mắt đảo qua Hứa Khắc, một chút buông ra trong lòng sát ý thời điểm. Một cỗ nguy cơ rất chí mạng cảm giác bỗng nhiên hiện lên. Lý Phàm sau đó trong nháy mắt minh bạch, nếu như mình thật đánh mất lý trí, đối Hứa Khắc động thủ, như vậy trước người chết kia, nhất định là mình, mà Hứa Khắc lại là không có chút nào ý thức được căn này dây đỏ quý giá chỗ. Đơn giản là nó là Bạch Tiên Sinh lễ vật, thì cảm thấy trong lòng 10 phần hoan hỉ. Đi thôi, là lúc này rồi, Lục Nhai ánh mắt thâm thúy, sau cùng nhìn Hứa Khắc liếc một chút. Sau đó lặng yên bay ra vạn thú chu bên ngoài, đánh một cái pháp ấn, một đạo ảm đạm quang mang lặng yên không một tiếng động đem phi chu bao phủ. Vạn thú thuyền phá vỡ hư không, hướng về không biết quê hương chạy tới, thì tại phi chu rời đi huyền hoàng giới trong nháy mắt. Đứng tại Hứa Khắc đỉnh đầu Lý Phàm, lại cảm thấy hết thảy chung quanh ở trong chớp mắt lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Sau đó như là đã trải qua thời gian tẩy lễ ảnh chụp một dạng, sắc thái dần dần rút đi, cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm, ầm vang phá toái. Lý Phàm biết, đây là hắn giải quyết thiên mệnh huyền điểu chấp niệm, hoàn thành ngự thú tông chi biến nguyên nhân. Nhưng cùng trước kia khác biệt, Lý Phàm cũng không có trực tiếp trở về hiện thực thế giới, mà chính là một lần nữa về tới lần này tiến vào vẫn tiên cảnh về sau. Thân ở cái kia cơ biến trong suốt bọt khí bên trong, Lý Phàm mắt nhìn phía trước, có một đoàn mới quang ảnh hiện lên, nhanh chóng biến ảo trong tấm hình, lờ mờ có thể trông thấy hình xoắn ốc hướng phía dưới cự đại khe nứt bên trong đứng sừng sững lấy một thanh to lớn thạch kiếm. Ngàn vạn tu sĩ ở bên cạnh nó như là con kiến hôi đồng dạng, khí thế ngất trời, mượn nhờ hừng hực địa hỏa chi lực không ngừng đem rất nhiều tài liệu dung luyện trong đó. Xem ra là mở khóa mới nội dung cốt truyện. Cái này tựa hồ là Thiên Kiếm Tông, liệt giới thần binh. Lý Phàm hai mắt híp lại. Đáng tiếc tựa hồ là bởi vì vừa mới rời đi vẫn tiên cảnh nguyên nhân, giờ phút này còn không thể tiến vào cái này hoàn toàn mới tràng cảnh bên trong. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Quang đoàn lược ảnh bên trong, vô số tu sĩ tới tới lui lui, hoa ra đạo đạo lưu quang. Thế nhưng chuôi liệt giới thần binh nhưng thủy chung sừng sững sừng sững. Theo thời gian trôi qua nhìn qua càng uy nghiêm, hình như có loại đặc biệt ma lực. Lý Phàm nhìn chằm chằm dò xét rất lâu, vừa rồi rời ánh mắt, nhìn về phía trước hai cái quang đoàn. Tuy nhiên cùng thuộc đã thông quan loại hình, nhưng là bọn họ mang cho Lý Phàm cảm giác lại là vẫn có chút khác biệt. Ninh Viễn lấy thọ quả tựa như là một cái hướng bốn phía hoàn toàn phát ra ánh sáng viên cầu, sáng rực không tì vết, mà ngự thú tông chi biến chỉ là ánh sáng trong đó một phần nhỏ. Tuyệt đại đa số vẫn giấu ở ám ảnh bên trong. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, có lẽ tiểu hắc chấp niệm cũng cùng lúc trước Trương sư huynh chấp niệm một dạng, chỉ là mặt ngoài che lấp, duy trì ngự thú tông thời không tránh thức chủ nhân. Có lẽ một người khác hoàn toàn, mấy lần tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong kinh lịch bị chia cắt, chỉnh hợp thành hoàn chỉnh một đoạn. Lý Phàm cẩn thận dư vị lấy, thẳng đến chung quanh cơ biến không gian biến đến không lại ổn định, lại vẫn không có tìm tới đầu mối. Bọt khí phá toái, Lý Phàm trở lại hiện thực thế giới bên trong. Cùng lúc đó, một cái màu đen lồng vũ cũng ra hiện ở trong tay của hắn. Huyền điểu chi di, nương theo lấy thiên mệnh huyền điểu lông vũ cùng nhau, còn có một đoạn nhanh chóng lóe lên khuôn hồ trí nhớ. Đó là trong lịch sử chân thực phát sinh tại tiểu hắc trên người sự tình. Cùng Lý Phàm làm một dạng, tiểu hắc đối với mình rất có lòng tin, không để ý Hứa Khắc khuyên can, khăng khăng đi tham gia đồng tâm hoàn khảo nghiệm. nhưng nó dù sao cũng là yêu thú. Cũng không có lý phạm người mang tiên tâm chú kỳ ngộ. Không có kỳ tích phát sinh. Kết quả sau cùng tự nhiên là nó không thể thông qua đồng tâm hoàn, vĩnh không làm thương hại tự thân chủ nhân khảo nghiệm. Nguyên bản chờ đợi tiểu hắc nên là cùng còn lại đông đảo yêu thú cùng một chỗ. Bị tập thể xử tử vận mệnh. Không biết sao tại Hứa Khắc khổ sở cầu khẩn dưới. Lục Nhai động lòng chắc ẩn. Cuối cùng phá lệ lưu lại nó một cái mạng. Chỉ là vì phòng ngừa để lộ bí mật. Lục Nhai mời đế Tam Mô xuất thủ. Đem lưu đầy đến một chỗ hoang vu bên trong tiểu thế giới. Trong ngàn năm không được ra ngoài. Tiểu Hắc, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lưu luyến chia tay thời khắc. Hứa Khắc hai mắt đẫm lệ nói. Thiên mệnh huyền điểu cũng là buồn từ đó đến. Phát ra trận trận hót vang. Có thể nó cũng rõ ràng. Không có ngự thú chân quyết chế ước. Mình đích thật không cách nào ước chế trong lòng bạo ngược chi ý. Nếu là khăng khăng lưu tại Hứa Khắc bên người. Nói không chừng ngược lại sẽ hại hắn. Nó cố gắng chấn định. Dùng cánh vuốt ve mỏ Hứa Khắc đầu. Lấy đó an ủi. Tiểu Hắc, lần sau gặp lại. Khẳng định phải đi qua thật lâu rồi. Chúng ta đều đã lớn lên. Đến lúc đó ngươi có thể hay không nhận không ra ta à? Hứa Khắc lại có chút lo lắng. Tiểu Hắc đang muốn chế giễu Hứa Khắc cái này nhìn như ngu xuẩn lo lắng. Lại chợt thấy đối phương vỗ đầu một cái. Lấy ra tự thân một giọt tinh huyết tới. Chứa ở một cái màu nâu trong bình ngọc. Hứa Khắc trịnh trọng đem giao cho Tiểu Hắc. Ấy, cái này giao cho ngươi. Có thể không thể nào quên ta à? Hứa Khắc khuôn mặt nhỏ biến đến có chút tái nhợt. Lúc ấy vẫn kiên cường lộ ra nụ cười. Thiên mệnh huyền điểu rên rỉ một tiếng. Đem màu nâu bình nhỏ nuốt vào trong bụng. Cùng Hứa Khắc phân biệt về sau. Tiểu Hắc liền bị đế Tam Mô thi pháp. Lưu đẩy tới một chỗ hoang vu bên trong tiểu thế giới. Hình ảnh phá toái. Chỉ nhớ dừng ở đây. Lý Phàm hồi tưởng đến sau cùng lóe lên. Huyền điểu trong mắt đổ nát hoang vu tràng cảnh. Chợt cảm giác khá quen. Chính là trước kia Hàn Dịch ngộ nhập chỗ kia. Có thật nhiều người thú dị chủng tồn tại tiểu thế giới. Đầu kia vẫn lạc thiên mệnh huyền điểu. Quả nhiên chính là Tiểu Hắc A. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Trong đầu chợt một đạo linh quang lóe qua. Không biết, Hứa Khắc cái kia một giọt tinh huyết. Còn ở đó hay không chỗ đó. Đế quốc hoàng thất huyết mạch. Thao túng dị thú chi pháp. Một cái khuôn hồ kế hoạch ẩn ẩn tại Lý Phàm tâm trung thành hình. Tiểu Thanh, Lý Thần Phong chờ đế quốc nhân viên. Thế nhưng là rất cẩn thận. Từ lần trước Lý Phàm ra mặt. Nói huyền hoàng giới tức đem nghênh đón đại chiến. Muốn tạm dừng một đoạn thời gian giao dịch về sau. Bọn họ thì toàn thể có đầu rút cổ. Biến mất không thấy. Căn cứ vô tướng sát cơ sau cùng giám thị hình ảnh biểu hiện. Tựa hồ là tạm thời trước tiên phản hồi đế quốc bên trong. Còn không có thử qua. Lấy tu sĩ tinh huyết chế tác phân thân. Nếu như Hứa Khắc cái kia giọt tinh huyết còn ở đó. Nói không chừng có thể cho Tiểu Thanh bọn họ một điểm kinh hỉ. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Sau một lát, tạm thời đem ý niệm này đè xuống. Cẩn thận chu đáo lên huyền điểu chi di tới. Lần này vẫn tiên cảnh thu hoạch. Ngoại trừ chiếc lông chim này. Còn có chút ít liên quan tới Tiểu Hắc bản mệnh thần thông thiên mệnh tại ta ký ức. Tuy nhiên không có đủ thiên mệnh huyền điểu huyết mạch. Nhưng nếu là ở nhờ chiếc lông chim này. Cũng có thể phát huy ra hiệu quả nhất định. Đem huyền điểu chi di thu vào thể nội. Cùng phụ thân huyền điểu tu luyện lúc một dạng cảm giác quen thuộc nhất thời xông lên đầu. Thị giác đột nhiên tăng lên. Lý Phàm quan sát đến tự thân số mệnh. Cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu trắng cột khói. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán đồng dạng. Hết chương.